Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 391, chương 391, trên trời rơi xuống thiếu nữ. Ikkyo, cái này hai cái pho tượng là cái gì? DNC đưa tay chỉ hỏi. Ikkyo liếc mắt lên đường, đó là Lucario cùng Hollucha pho tượng. Salor City người vẫn là thâm thụ Salor Gym ảnh hưởng, rất ưa thích hệ Fighting Pokemon. Lucario cùng Hollucha là Pokemon sao? Là dạng gì Pokemon? DNC tương đương lại tò mò hỏi. Chờ ngươi về sau nhìn thấy cũng biết rồi. Ikkyo cũng không quay đầu lại, thôi thôi tay nói ra, đi. Thôi, là, DNC cười híp mắt nhảy đi theo Ikkyo. Tại DNC cùng Ikkyo sau lưng còn có một cái cao hơn 2 mét. Mặc áo bào lớn vành nón che lại khuôn mặt người chậm rãi đuổi theo. Ikkyo cũng thật bất đắc dĩ. DNC cái này hiếu kỳ bảo bảo. Tại Mewtwo sau khi tỉnh dậy, Ikkyo liền mang theo DNC cùng Mewtwo các loại giải quyết Corina. Liền chuẩn bị đi tìm Sunnier, đem DNC phóng xuất. Một cái là thuận tiện tìm kiếm Sunnier, một cái khác liền là để nàng căng căng việc đời. Bởi vì một mực đợi tại Diamond Domain, cái kia tiểu bạch trình độ liền không cần nói nhiều. Ikkyo đến bây giờ cũng bất quá là thô sơ giản lược giải đáp dưới. Dù sao chờ sau này trở về, lại để cho DNC đi theo Sabrina các nàng đi chướng kiến thức a. Đương nhiên, trên đường đi cũng dẫn tới một chút ánh mắt. Bất quá Ikkyo cũng không quan tâm. Những người kia hơn phân nửa là không nhận ra DNC. Phải biết trong truyền thuyết Pokemon, làm sao có thể người người đều biết. Với lại, cho dù có nhận biết, có ý tưởng, còn có Mewtwo ở bên người đâu. Mà nói đến Mewtwo, Ikkyo cũng đồng dạng không thu hồi đến. Càng là vì để Mewtwo hoạt động hạ thân. Cái kia đi theo Ikkyo cùng DNC người áo choàng, dĩ nhiên chính là Mewtwo. Hiện tại 2 mét nhiều, đã khôi phục bình thường còn nhiều ra một điểm. Nghĩ đến, lấy Mewtwo trưởng thành lực không ra 1-2 năm, liền có thể trưởng thành đến siêu thần thú cấp bậc A. Phải biết, đang hấp thu xong Psychic bản nguyên về sau, Mewtwo trực tiếp đạt tới 95 cấp A. Cũng không biết một điểm, lúc nào tài năng đạt tới 110 cấp, thậm chí 120 cấp. Ikkyo, cái này lại là cái gì? DNC lần nữa chỉ vào một cái quả vặt xe hỏi. Bán kem ly, liền là một loại đóng băng đồ ngọt một loại đi. Sách, nói không rõ, như vậy đi, người dứt khoát đến nếm thử liền biết. Nói xong, Ikkyo liền đi tới cái kia quả vặt trước xe. Đối cái kia đại thúc nói ra, đến hai kem ly. DNC cũng theo tới Ikkyo bên người, tò mò nhìn cái kia đại thúc. Được rồi, xin hỏi muốn cái gì khẩu vị? A, tiểu hỏa tử, người Pokemon rất khả ái đâu. Đại thúc nói xong, liền cười híp mắt đối DNC vẫy tay. DNC gặp đây, có chút cúi người chào nói, cảm tạ ngươi khen. Keng. T, Ikkyo một đấm nện ở DNC trên đầu kim cương, không khỏi hít một hơi lạnh, lắc lắc tay, bất quá, cuối cùng đã ngừng lại DNC telepathy. DNC không có cảm giác chút nào, méo một chút đầu, giống như là nhớ tới cái gì, vội vàng trốn ở Ikkyo sau lưng. Đúng vậy, bởi vì Ikkyo nói qua, không thể tại người xa lạ trước mặt dùng telepathy. Nhất là đối người xa lạ dùng telepathy. Mới vừa rồi là đại thúc một mặt hiếu kỳ nhìn chung quanh một chút. Cái gì đều không a? Ikkyo nghi hoặc tiếp tục nói, đại thúc, cho ta một cái sô-cô-la vị. Một cái, đại thúc, thường ngày kem que. Nhưng vào lúc này, một bên đột nhiên truyền đến một tiếng kêu to. Ikkyo quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái màu vàng đại đuôi ngựa thiếu nữ, mặc giày patanh tại cái kia một bên trên lan can hoạt động tới. Nhìn một chút, Ikkyo thần sắc liền dần dần chuyển thành hưng phấn. Cái này còn chưa có đi Salar Jim đâu. Tìm đến chính chủ, thật sự là không thể tốt hơn. Đúng vậy, thiếu nữ kia chính là Ikkyo mục tiêu lần này. Corina, hắc, Corina tại tiếp cận thời điểm, liền trực tiếp cao cao nhảy lên. Nhìn dạng như vậy, hẳn là sẽ trực tiếp nhảy đến Ikkyo bên người. Chỉ là, Mewtwo lại vào lúc này đưa tay ra, xem ra dự định khống chế hạ Corina. Bởi vì tại Mewtwo xem ra, quá gần sát Ikkyo, nói không chính xác sẽ để cho Ikkyo gặp được nguy hiểm đâu. Ikkyo cũng nhìn thấy vội vàng hướng Mewtwo lắc lắc đầu, nay lại còn tại trên đường cái đâu. Vẫn là không cần như thế kinh thế hãi tục tốt. Chớ nói chi là Corina có thể đối với mình mang đến nguy hiểm gì. Mewtwo gặp đây, để tay xuống, chỉ là, vừa rồi niệm lực vẫn là khống chế được Corina. Hiện tại buông ra thì giống như để Corina trên không trung đã mất đi cân bằng. Corina phát hiện mình trên không trung lật bất quá thân, vội vàng hét lớn, ấy ấy ấy, mau tránh ra a. Ikkyo cười híp mắt điều chỉnh hạ vị đưa tay ra, nội tâm không ngừng mà đối Mewtwo nói nai. Đơn giản hoàn mỹ trợ công có hay không? Bá, ngay tại Corina sẽ rơi xuống Ikkyo trong ngực thời khắc. Một bên thoát ra một đạo xanh đen thân ảnh, trực tiếp tiếp nhận không trung Corina. Ikkyo nhìn đến đây, hai tay cứng ngắc ở, sắc mặt một cái liền đen lên. Tốt bao nhiêu tăng độ yêu thích cơ hội, cứ như vậy bị đánh gãy. Đùa gì thế, lúc đầu thuận lợi điểm, còn có thể nhờ vào đó đề cao độ thiện cảm, lấy thuận tiện lại càng dễ gieo xuống ám chỉ. Nhưng là như thế này, Lucario, tạ ơn rồi. Corina đứng vững về sau, vỗ Lucario cười nói, lần này coi như ngươi thắng, để ngươi ăn nhiều một cây, lỗ gâu. Lucario cười híp mắt nhẹ gật đầu. Hệ thống, quét hình, Lucario giới tính, thư thuộc tính, fighting, steel đặc tính, steadfast, justify thực lực, 40 cấp, 4 tinh, tiềm lực, màu vàng, quán quân, đánh giá. Đây là một cái đối tự thân trainer cực độ trung thành Lucario. Cũng cực kỳ tự tin. Ikkyo nhìn xem Lucario tư liệu ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Lại là màu vàng tiềm lực. Mà nói đến Lucario con này Pokemon, Ikkyo thật cảm thấy rất đẹp trai. Nhưng là, lại không hứng thú lắm không thế nào muốn. Có thể nói như vậy, 10 cái Lucario, có 11 con đều là tinh thần trọng nghĩa tràn đầy. Cái này còn để Ikkyo dùng như thế nào? Đi làm chính nghĩa tiểu đồng bọn. Cho nên doài, Ikkyo là tuyệt không muốn. Corina, Lucario, các ngươi kem que. Kem ly đại thúc xuất ra 3 cái kem que ngoắc cười nói. Corina hoạt động hạ giày pa tanh liền đến quả vặt trước xe. Một tay tiếp nhận kem que, một tay cầm xuất tiền đưa tới kem ly đại thúc trong tay cười nói, cảm ơn. Đại thúc. Ăn nư từ A, phải cẩn thận ăn được đầu A. Đại thúc ngoắc cười, biết rồi, mặc dù nói như thế, nhưng Corina như cũ cấp tốc mở ra đóng gói, còn đưa cho Lucario 2 dễ. Đại thúc gặp này bất đắc dĩ cười cười, quay đầu đối Ikkyo nói ra, tiểu hòa tử, nghĩ kỹ muốn cái gì khẩu vị sao? A, cho ta 2 cái kem que liền tốt. Ikkyo tùy ý nói xong, liền híp mắt nhìn chăm chú về phía Corina. Được rồi, sau đó, Ikkyo từ Kenly đại thúc nơi đó cầm tới 2 cái kem que về sau. Đưa qua tiền lên đường, không cần tìm. Đại thúc một mặt quái dị nhìn xem Ikkyo. Lắc đầu, ngươi, Ikkyo cầm một cái kem que đưa cho DNC. DNC sau khi nhận lấy, vừa muốn nói gì. Cuối cùng lại ngừng lại, bởi vì DNC cũng biết này lại người thật nhiều đâu. Nàng còn không có học được hoàn mỹ khống chế telepathy chỉ cấp 1 người truyền âm. sẽ chỉ phạm vi truyền âm. A, Corina lại cũng là chú ý tới Ikkyo cùng DNC. Tò mò đi vào DNC trước mặt, một mặt quái dị nhìn xem DNC nói ra, vị này thúc thúc. Người con này Pokemon là cái gì nha? Ta làm sao chưa thấy qua đâu? A, a, thúc thúc, ngoặc kép, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.